Chương 1946, 1946. Thế mà còn có cảnh đẹp như vậy à, em còn tưởng là Cửu Long Trì chỉ là một cái ao nhỏ trong truyền thuyết thôi đó. Đi thôi, đi vào xem thử. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Thẩm Hạ Lan ngây ra một lúc. Đi vào, nói đùa cái gì vậy, đây là thác nước mà. Thẩm Hạ Lan cảm thấy có lẽ đầu óc của Diệp Ân Tuấn bị chạm dây rồi. Nhưng mà Diệp Ân Tuấn không nói thêm gì, mà lại trực tiếp tìm người lấy áo mưa sử dụng một lần cho Thẩm Hạ Lan mặc vào, mình cũng mặc vào, lập tức nắm tay của Thẩm Hạ Lan đi tới. Nhiệt độ của nước không phải là lạnh lắm, thậm chí còn mang theo một tia ấm áp. Đây là suối nước nóng hả? Thẩm Hạ Lan kinh ngạc không chịu được. Đừng có nhìn anh, quãng đời tiếp theo vẫn còn thời gian rất dài để em nhìn, bây giờ chú ý dưới chân mình đi, cẩn thận trơn trượt. Trong nháy mắt, lời nói của Diệp Ân Tuấn đã kéo Thẩm Hạ Lan trở về, cô lập tức đỏ mặt, bị bắt tại trận. Thật là xấu hổ. May mắn là bóng tối dày đặc, không nhìn thấy được gương mặt của cô đỏ lên. Thẩm Hạ Lan nắm tay của Diệp Ân Tuấn, bước từng bước đi qua tảng đá ở dưới chân, mắt thấy sắp đến thác nước. Nếu như có máy ảnh chụp lại thì hay quá. Thẩm Hạ Lan có chút tiếc nuối. Thác nước ở đây rất lớn, điện thoại sẽ bị bắn nước lên, đến lúc đó ảnh chụp không chụp tốt, lại làm hư điện thoại di động, thế là được không bù mất. Sáng ngày mai, anh sẽ tìm một người đến chụp cho chúng ta. Diệp Ân Tuấn không hề từ chối lời đề nghị của Thẩm Hạ Lan. Thật hả? Thẩm Hạ Lan biết Diệp Ân Tuấn không phải là một người thích chụp ảnh, cho nên có nhiều khi cô đều chụp lén, chỉ là không nghĩ tới lúc này Diệp Ân Tuấn lại đồng ý. Sau khi vui vẻ, cô cũng cảm thấy rất phấn khích.